Chương 256, Sáng Thế Thần Hàng, Vô Địch Thiên Hạ. AC ở Sáng Thế Thần Long vội vã không ngừng xoa con mắt của chính mình, kỳ vọng chính mình có phải là hoa mắt nhìn lầm. Như ngọc kỳ lân rô nở dê như màu trắng thon dài thân thể, thân hình cao lớn trên khảm nạm một cái màu vàng kim loại vầng sáng, 16 khối phiến đá từ trong thân thể lượn vòng lóe sáng ánh sáng chói mắt. Gao ngang hùa cùng lũ gì ạ cùng nhau ngẩng đầu nhìn ở trên cao nhìn xuống quan sát chúng sinh, chúng thần chi thần, hải chi thần cùng sinh mệnh chi thần cùng nhau hí giải. Tuyệt đối không sai được, tại sao Sáng Thế Thần hội đi tới cái thời đại này, không đúng vậy, vào lúc này nó hẳn là còn đang ngủ say mới đúng. Long một đầu hồ gián, hơn nữa hắn đếm lại mấy Sáng Thế Thần trên người phiến đá cùng nhau dòng ra vừa vặn 16 khối. Làm sao hội, Sáng Thế Thần không phải ở ngàn nở năm trước liền thất lạc sinh mệnh bảo ngọc, nó hẳn là chỉ có 10 khối phiến đá mới đúng. Gào hát cám lũ gì ạ trơn nên nôn nóng bất an. Trước mắt này đột nhiên xuất hiện Sáng Thế Thần tỏa ra khiến cho nó cảm thấy phi thường không khỏe. Hắc ám lù gì ạ gầm lên giận dữ há mồm phun ra một đạo tà ác sóng trùng kích xuyên qua mấy trăm mét không gian thẳng đến Sáng Thế Thần mà đi. Keng, Sáng Thế Thần đầu một đạo hầu như chính là ở trong chớp mắt thân thể biến ảo màu sắc. Trên thân thể cái kia kim loại vầng sáng trong nháy mắt liền biến thành màu đen. Sáng Thế Thần con mắt hết sạch lóe lên tránh cu nở dê không tránh trực tiếp chịu đựng hắc ám lù gì ạ này cường lực một đòn. Tà ác sóng trùng kích tứ tán bắn tung tóe. Thế nhưng Sáng Thế Thần như trước thẳng tắp mà đứng lặng không trung, không chỉ không có chịu đến tổn thương chút nào, thậm chí ngay cả thân thể đều không có lui về phía sau một bước. Nay một khối hẳn là giờ giàu tờ lệ. Sáng Thế Thần đem chính mình thuộc tính cắt thành ác hệ đặc thai dùng để suy yếu hắc ám lù gì ạ công kích. Thế nhưng mặc dù đặc tủn sẽ uy lực bị suy yếu một nửa, công kích kia sức mạnh QNZ là phi thường mạnh mẽ. Sáng Thế Thần đến tột cùng có cỡ nào cường hãn phòng ngự cùng tố chất thân thể, A Long trong lòng quả thực là sợ hãi không tên. Hắc ám lù gì A mạnh mẽ sức chiến đấu đó là rõ như ban ngày, đọa lạc sau đó thực lực càng trên một tầng liền hủ đều không phải đối thủ, nhưng hiện tại cảm giác sự công kích của nó càng là không chịu được như thế. Ngang hắc ám lũ gì ạ nhìn thấy đối phương tránh cu nở dê không tránh có thể ung dung đỡ lấy sự công kích của chính mình lúc này gào thét lên tiếng. Một đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng ở trong miệng hội tụ, khi ở bỉm bắn nhanh ra tốc độ nhanh như cực nhanh, xét qua hơn trăm thước cự ly so với trong nháy mắt còn muốn mau lẹ. Thế nhưng Sáng Thế Thần biến thân tốc độ càng nhanh, hơn vầng sáng màu đen trong nháy mắt chuyển biến thành màu tím. Thì ở bìm đem Sáng Thế Thần toàn bộ xuyên qua thế nhưng là như trước không có tạo thành bất kỳ hiệu quả nào, thật giống như là kích trong không khí. Sở bù kỳ vỡ lên, trong nháy mắt liền đem thuộc tính cắt thành quỷ hệ Ghost 2, vì lẽ đó thì ở bìm công kích bị hoàn toàn miễn dịch rơi mất. Long nhìn giữa bầu trời A-C-E-R, hảo như Sáng Thế Thần là chuyên môn làm hắc ám lù gì à mà đến, làm sao biết chứ? Lẽ nào trên thế giới có hai cái Sáng Thế Thần? Long liền vội vàng lắc đầu vứt bỏ ý nghĩ này. Nếu không phải nói như vậy chỉ có một loại ACRQNZ là xuyên qua thời không mà đi tới nơi này. Dù vừa ở mẹn vẫn không có lên tiếng, Sáng Thế Thần đột nhiên một tiếng quát lớn, ACR thân thể nhất thời lấp lánh như kim loại ánh sáng lộng lẫy, 16 khối phiến đá lại một lần nữa mà cùng nhau hiện lên quay chung quanh Sáng Thế Thần chậm rãi chuyển động lóe sáng tia sáng chói mắt. Không gian hảo như liền muốn sụp xuống rô nở dê như... Đặc biệt là hắc ám lù gì ạ không gian chung quanh dĩ nhiên nứt ra mấy vết nứt, vô số màu trắng ánh sáng bốn phương tám hướng đánh út về phía hắc ám lù gì ạ đem hoàn toàn vây quanh hình ảnh ngắt quãng. ACR thân thể đột nhiên bay ra một khối màu xanh nhạt phiến đá cấp tốc bay lộn hóa thành một thanh khổng lồ quang kiếm. Không gian hảo như mặt kính như thế ầm ầm phá nát, người đạo trưởng kia đạt trăm me tờ thiện ánh sáng xanh lục kiếm phá tan không gian xuyên qua hắc ám lù gì ạ thân thể phá xạ mà xuất. Âm hảo như thiên băng địa liệt rô nở dê như, thiện ánh sáng xanh lục kiếm thế đi không giảm, hệ dù tỷ ạc city mấy ngàn mét nơi một chỗ ngọn núi bị chặn ngang đụng gãy nửa đoạn vách núi đột nhiên sụp xuống đập xuống đất. To lớn vang vọng hảo như ẹ ạt của kẻ giống như vậy, Long rõ ràng cảm giác được mặt đất đang kịch liệt lay động, hắc ám lù gì ạ liền tiếng kêu rên đều không thể phát sinh ầm ầm từ không trung té rớt. Long hít vào một ngụm khí lạnh, đây là cỡ nào sức mạnh kinh người, chỉ một đòn. Một đòn liền thất bại mạnh mẽ hắc ám lù gì á ngang bờ giặt tớ hải chi thần phát sinh một tiếng rên rỉ, thân thể lưu chuyển hồng màu tím vầng sáng, đây là siêu năng hệ xì tạch hai khôi phục sở kỵ tự mình tái sinh. Lù gì ạ vung lên cánh bỗng nhiên bay vọt lên, vô số luồng khí xoáy lươi dao sắc ở tại xung quanh cơ thể thành hình, ngang lù gì à một tiếng bạo hống cơn lốc sóng trùng kích xung kích tốc độ so với tiếng nổ còn nhanh chóng hơn. Long hầu như nghe thấy tiếng vang thời điểm hải chi thần công kích trải qua áp sát, sáng thế thần này 16 khối phiến đá cấu trúc thành một cái to lớn lồng phòng hộ đem tứ tán bắn nhanh luồng khí xoáy lưỡi dao sắc hết mức văng ra. Uống à xệ ợt quát to một tiếng, năng lượng mạnh mẽ ở không gian truyền bá tản ra đến, đao gió luồng khí xoáy cùng mấy ngoài trăm thực lù gì à bị bỗng nhiên bắn bay. Long ôm lộ ấy bị bỗng nhiên lật tung bay ngược ra ngoài, phía sau lưng ngã rầm trên mặt đất long lúc này kêu rên lên tiếng, thế nhưng cánh tay hắn như trước đem lộ thật chặt ôm vào trong ngực, mặc dù trong lòng người yêu trải qua hương tiêu ngọc vẫn. Ái tình đến tột cùng là loại nào đồ vật, dĩ nhiên hội xử lý trí đánh mất, làm vợ ngươi không phân phải trái che chở trải qua đọa lạc trượng phu, thậm chí tổn hại đông đảo sinh mệnh tạo thành thị thảm kịch. Ngươi trải qua không có tư cách được gọi là hải chi thần, càng không có tư cách đến thủ hộ nhân loại. Aseot tràn ngập uy thế âm thanh trên không trung nổ vang, 16 khối trôi nổi phiến đá cùng nhau phát sinh một trận ánh sáng chói mắt, làm lỗi của ngươi nhầm trả giá thật lớn, tiếp thu trừng phạt đi, dù ở mẹn không gian đang chấn động, lù gì ạ thân thể bị một luồng không cách nào chống cự sức mạnh chăm chú ràng buộc cùng hình ảnh ngắt quãng, hải chi thần thân thể không gian chung quanh nứt ra mấy khe nước, vô số ánh sáng bốn phương tám hướng phi tập đem lù gì ạ bao quanh bao vây lấy. Một khối màu nâu nhạt phiến đá từ ạ sệ ở trên thân thể nổi lên trong nháy mắt biến ảo thành ra y trăm mè tờ to lớn quang kiếm A, cấp tốc bay vụt quang kiếm phá toái hư không từ hải chi thần thân thể quán xạ bay ra, với anh, lại một lần thiên băng địa liệt rô nở dê như cảm giác. Nhưng mà còn không có xong, lại một khối màu xám phiến đá từ sáng thế thần trên thân thể tái hiện ra biến ảo thành kiếm lớn màu xám lần thứ hai xuyên qua lũ gì ạ xuyên thấu xa xa ngọn núi. Đón lấy là lần thứ ba, màu vàng phiến đá nhảy ra biến ảo thành lôi đỉnh cự kiếm phá toái hư không từ trên người lù gì ạ nhập vào cơ thể xuyên qua. Tiếp theo là đệ từ dưới, một khối gian sắc phiến đá hoa thành hàn băng cự kiếm bắn ra. Theo sát chính là khối thứ năm màu đen phiến đá, giao y trăm mê tờ tà ác chi kiếm đem lù gì ạ ẩm ẩm chém xuống hoàn thành một đòn tối hậu. Liên tiếp 5 lần liên hoàn công kích mỗi lần đều là kinh động thiên hạ. Long rõ ràng mà nhận ra này nằm khối phiến đá như trước là nham thạch thuộc tính cứng rắn phiến đá, quỷ hệ Ghost 2 thuộc tính sở bủ kỳ tờ lệt, điện khí thuộc tính giảm tờ lệt, băng hệ sở 2 thuộc tính ỉn xịt tờ lệt còn có chính là tà ác thuộc tính dở dầu tờ lệt. Này 5 lần đòn nghiêm trọng vừa vặn mỗi một loại vừa vặn đều khắc chế siêu năng cùng phi hành thuộc tính lù gì ạ, liên hệ vừa nay đối với hắc ám lù gì ạ thời điểm chỉ phát động một đòn nặng nề. Hơn nữa chính là khắc chế ác hệ đặc thai cùng siêu năng hệ xì thai trùng hệ bụt thai thuộc tính côn trùng phiến đá long trong lòng trong nháy mắt bắt lấy trong này liên quan. Đồng nhiên trong lúc đó hắn tựa hồ rõ ràng sáng thế thần này một chung cực hàm nghĩa dù hùa ơ mẹn ảo diệu, chẳng lẽ dù hùa ơ mẹn công. Kích sóng mấy quyết định bởi ở bị đối tượng công kích mà xác định, bị đối tượng công kích bị khắc chế thuộc tính càng nhiều muốn chịu đựng công kích sóng mấy liền càng nhiều chỉ bị trùng hệ bụt thai khắc chế hắc ám lù gì ạ chỉ gặp một làn sóng công kích, mà khắc chế lù gì ạ thuộc tính có 5 loại cho nên mới phải chịu đến liên tục 5 làn sóng đả kích. Giả như dù vừa ở mẹn đối tượng công kích là hủa như vậy khắc chế nó thuộc tính có nham thạch, thủy hệ hỏa tở thai cùng điện khí hệ hệ lẹt chị thai, QNZ chính là sinh mạng chi thần phải bị đến từ cứng rắn phiến đá. Sợ là sắp tờ lệt còn có giảm tờ lệt liên tục 3 làn sóng đả kích. Long trong lòng ngơ ngác cực kỳ, hắn hầu như có thể khẳng định đây chính là dù vừa ở mẹn ảo diệu vị trí. Đây là cường đại cỡ nào hàng nghĩa, quả thực chính là trung cực chi hàng nghĩa. Có thể nói bị khắc chế thuộc tính càng nhiều tổ kẹ mẩn đối mặt sáng thế thần thì sẽ chết càng khó xem. AC ợt bản mệnh phiến đá mỗi một kích đều là kinh động thiên hạ. Long thậm chí hoài nghi phía trên thế giới này có hay không con kia bộ kẻ mẩn chống đối mà trụ một lần công kích. Hẹp dù tỷ Ark City quanh thân ngọn núi kia trải qua triệt để hóa thành bột mịn, thật giống như làm lại chưa từng xuất hiện. Đây là cỡ nào sức mạnh kinh người lại là cỡ nào làm người sợ hãi. Long ngơ ngác mà nhìn trên bầu trời Arceus, chỉ một chiêu rủ vừa ở mẹn nó đã là vô địch thiên hạ, đây là tuyệt đối không thể chiến thắng tồn tại. Không hổ là lệnh chúng thần thần phục sáng thế chi thần Arceus ánh mắt lợi hại ở to lớn ệ rủ tỷ Arceus trực tiếp thu tắc đến long bóng người, sáng thế thần tứ chi hư điểm lăng không bay xuống long trước mặt. Sáng thế thần âm thanh như một cái nhân loại ông lão, Arceus nhìn chăm chú long nói ra một câu nhượng hắn không tìm được manh mối, chúng ta lại gặp mặt, lần này xem như là ta báo lại ngươi ân tình. Ân Tình Long kinh ngạc nhìn A Sệ Ợt nghi tiếng hỏi, chúng ta có tư nở dê gả tờ mặt sao A Sệ Ợt không có trợ giúp Long vạch trần hắn quấy nhiều nghi ngờ trong lòng mà là tiếp tục nói rằng, ta được một vị bằng hữu nhờ va xuyên qua thời không đi tới nơi này giúp ngươi giải quyết một cái phiền phức ngập trời, cu nở dê là hắn cần trải qua một cái trọng đại hạo kiếp. Hiện tại ta nói năng lực nói cho ngươi chỉ có nhiều như vậy, còn ngươi có hiểu hay không này đều không trọng yếu, sau đó ngươi tự nhiên sẽ chậm rãi biết rõ. Nếu A Sệ Ợt không muốn nói Long như thế nào đi nữa hỏi dò đều là không có ý nghĩa, huống chi hiện tại trong lòng hắn càng thêm quan tâm một chuyện khác. Vốn là hắn cho là mình trải qua tâm tư, thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện mình nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng. Sáng thế thần, xin nhờ ngươi, có thể hay không mời ngài cứu trợ thê tử của ta? Long ôm lấy lộ ấy một mặt khát cầu mà nhìn A Sệ Ợt, ta van cầu ngài có thể đáp ứng ta thỉnh cầu, vì thế ta đồng ý trả giá tất cả. Thậm chí là ta sinh mệnh na nở dê sớm sẽ không có khí tức, này không phải cứu trợ, hiện tại chỉ có phục sinh mới có thể làm cho na nở dê một lần nữa mở mắt ra. A Sệ Ợt phảng phất nhìn thấu Long ý nghĩ trong lòng chậm rãi nói, phía trên thế giới này có thể làm cho một cái gần chết người một lần nữa tỏa ra sự sống phương pháp có rất nhiều loại, thậm chí có rất nhiều ma thú đều có thể dễ dàng làm được, thế nhưng muốn cho người chết phục sinh nhưng là khó như lên trời. Ngài là vĩ đại sáng thế chi thần, ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Long âm thanh nghẹn ngào mà ánh mắt vội vàng nhìn A Sệ Ợt nói rằng, chỉ cần có thể nhượng người yêu của ta phục sinh, bất cứ chuyện gì ta đều đồng ý đi làm, bất kỳ điều kiện gì ta đều năng lực tiếp thu. Xin nhờ ngài, A Sệ Ợt ta vẫn chưa có sáng tạo thế giới này, ta cu nở dê là từ bên trong thế giới này nở xuất đến cùng nhân loại còn có na nở dê đông đảo ma thú như thế. Ta sự sống vĩnh hằng cùng sức mạnh đều là đến từ chính tự nhiên, đến từ chính thân thể 16 khối sinh mệnh chi nguyên. A Sệ Ợt chậm rãi nói, nhượng ngươi nữ nhân yêu mến phục sinh nơi này thì có hai cái bổ kẹ mẩn có thể làm được, rừng rậm chi thần Sệ Lệ Bị còn có sinh mệnh chi thần hùa. Sệ Lệ Bị Long nhìn trong lòng khí tức yếu ớt Sệ Lệ Bị nghi tiếng nói, ta xưa nay không biết tên tiểu tử này có năng lực như vậy. Nó thật sự có thể để cho người chết phục sinh sao? À Sệ Ợt hoán tiếng phun ra bốn chữ, Hẹ Linh Hoài. Hẹ Linh Hoài Long biết chỉ là Sệ Lệ Bị độc nhất vô nhị kỹ năng thiên phú, có thể làm cho sử dụng năng lực chiến đấu cùng gần chết bổ kẹ mần một lần nữa tỏa ra sự sống cùng thần thái. Lẽ nào cái này tuyệt chiêu lại vẫn có thể để cho người chết phục sinh sao? À Sệ Ợt thở dài nói rằng, rừng rậm chi thần sức mạnh tuy rằng có thể làm cho mất đi sinh mệnh nhân loại cải tử hồi sinh. Thế nhưng tương ứng nó muốn trả giá năng lượng khổng lồ, nó sinh mệnh hội khô cạn, bởi vậy cải tử hồi sinh là Sệ Lệ Bị lấy phó. Ra bản thân sinh mệnh làm để đánh đổi. Hóa ra là một mạng đổi một mạng sao? Long sắc mặt phức tạp nhìn trong lòng tiểu tử, tuy rằng hắn nói rồi vì phục sinh lộ ấy đồng ý đi làm bất cứ chuyện gì, thế nhưng hắn như thế nào đều không làm được dùng những khác sinh mệnh cùng người yêu của chính mình đến tiến hành đồng giá trao đổi, trừ phi là chính hắn sinh mệnh. A Sệ Ợt lần thứ hai cho Long đốt một chút hy vọng chi hỏa, sinh mệnh thần năng đủ niết bàn sống lại, hơn nữa nó đồng dạng nắm giữ tái tạo sinh mệnh năng lực. Tuy rằng phục sinh sinh mệnh đồng dạng hội tiêu hao sinh mệnh chi thần rất nhiều năng lượng, thế nhưng cuối cùng cũng coi như sẽ không cùng rừng rậm chi thần như thế hội nguy hiểm cho đến chính mình sinh mệnh. Long ngẩng đầu nhìn A Sệ Ợt nói rằng, hiện tại hết sức suy yếu, coi như ta chịu cầu nó hơn nữa nó đồng dạng có phổ độ chúng nữ từ bi. Thế nhưng lấy sinh mệnh chi thần hiện tại cha nở dê tha y hẳn là không cách nào để cho người yêu của ta cải tử hồi sinh đi. Bây giờ có thể cứu lội còn có hệ dù tỷ A-C-T rất nhiều vô tội gặp nạn mọi người chỉ có ngài. Xin nhờ ngài, sáng thế thần ngài cũng đã nói cùng nhân loại đều là thế giới này một phần. Lẽ nào nhìn thấy bi thảm như vậy tình hình ngài còn năng lực thờ ơ không động lòng sao? À Sệ Ợt thét dài thở dài, sinh lão bệnh tử vốn là nhân loại số mệnh. Này đồng dạng là tự nhiên phát tác, nhân loại không thể tránh khỏi mà đều phải được như vậy quá trình chỉ có điều thời gian sớm muộn thôi. Coi như là còn đưa cho ngươi ân tình thôi, nếu như không phải ngươi ta sinh mệnh cu nở dê sẽ không là vĩnh hằng. A Sệ Ợt tứ chi hư điểm phiêu giật mà bay tới đến hệ rủ tỷ A CT trung tâm trên không, sáng thế thần thân thể hiện ra một khối màu xanh biếc mì A đập tờ lệt lóe sáng chói mắt lục mang. Này màu vàng kim loại viên khuyên trong nháy mắt biến thành xanh biết vẻ. Hẹ Linh Hoài Sạ Sệ Ợt thanh âm trầm thấp trên không trung chuyện vang, chói mắt màu xanh lục vầng sáng lấy sáng thế thần thân thể làm trung tâm một vòng về phía bốn phía lan đến, toàn diện tung toàn bộ hệ rủ tỷ A City mỗi lần một chỗ ngóc ngách. To lớn hệ rủ tỷ A City tắm rửa ở này một mảnh tràn ngập sinh cơ màu xanh lục vầng sáng bên trong.